Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, người ý tứ, nàng dấm, canh 1, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, 7 giờ rưỡi, lầu một nhà ăn, Đào Yêu bất động thanh sắc mà thu hồi tầm mắt, bưng lên trong tay nước trái cây. Nàng gặp được Diệp Chăn Chăn, Hương Giang Ngân Hàng Thế Gia Diệp Gia danh viện thục nữ. Trình Mục đã qua đời đại ca quá phụ, đồng thời cũng là Trình Mục bạn gái cũ. Diệp Chăn Chăn thân hình yểu điệu uyển chuyển, khí chất nhỏ yếu nhu hòa, trắng nõn bàn tay khuôn mặt nhỏ thượng được khảm một đôi động lòng người mắt. Nhìn qua có một cổ tử điềm đạm đáng yêu lại rụt rè khí chất. Có lẽ là ở nhà, nàng ăn mặc tương đối tùy ý, tiểu vê lạnh màu trắng mau sam xứng một cái màu đen khẩn chân quần bút chì, đã hiện dáng người hảo, lại hiện chân trường, mặc danh mà làm nàng liên tưởng đến hai người. Thứ nhất là Đậu Vi Vi, một cái khác là chính nàng. Đào Yêu buông xuống pha lê ly, cúi đầu ân tĩnh mà bắt đầu ăn cơm mani. Có lẽ là bởi vì Trình Mục hai cha con nguyên nhân, trên bàn cơm một đám người đều rất ân tĩnh, díu dít ái nói chuyện mạnh nhạc nhạc đều không nói một lời, nhìn qua thẹn thùng ngoan ngoãn cực kỳ. Giúp dòng A Di bưng lên cuối cùng một đạo cá đầu đậu hũ canh, Trình Mục buông chiếc đũa giúp Đào Yêu múc hai muỗng, thấp giọng nói, uống điểm canh, đừng chỉ lo uống nước trái cây. Đào Yêu liếc hắn một cái, nga, nàng ngoan ngoan ngoãn ngoãn. Trình Mục liền cười một chút, lại gấp phiến củ từ đặt ở nàng cái đĩa, dặn dò nói, buổi tối đừng ăn như vậy nhiều lạnh. Ngọt cũng ít ăn. Đào Yêu có thể cảm giác được vài đạo đánh giá ánh mắt, thấp giọng hồi hắn, ngươi ăn ngươi đi. Trình Mục không nói chuyện, nàng theo bản năng ngước mắt xem qua đi, đối tượng một chương lãnh đạm mặt. Đào Yêu ngoặc kép cảm giác lên, hắn giống như đột nhiên lại không cao hứng. Đào Yêu ở trong lòng thở dài, cúi đầu đem hắn kẹp củ từ đưa vào trong miệng. Trình Mục giơ tay ở nàng trên tóc xoa xoa, thần thái trìu mến, đối diện, mạnh nhạc nhạc nuốt xuống một ngụm cơm, nhấc chân đá đá nàng bên cạnh Mạnh Minh Xuyên, thanh âm thấp thấp địa chi ngô nói, uy, ngươi thấy không? Mạnh Minh Xuyên liếc nhìn nàng một cái, nhíu mày so khẩu hình, ăn ngươi cơ mà ni. Mạnh nhạc nhạc thở dài, tân đế sùng ái a. Ta quyết định, sau này Đào Yêu tỷ chính là ta nữ thần, tựa như phó ảnh đế là ngươi nam thần giống nhau. Mạnh Minh Xuyên bĩu môi, không tỏ ý kiến, kia có thể giống nhau sao? Hắn theo bản năng ngước mắt, quét Phó Viễn liếc mắt một cái. Nhà ăn độ ấm thích hợp, hắn chỉ mặc một cái áo sơ mi, trên cổ tay đeo một khối biểu. Đồng hồ là quốc tế lão hàng hiệu, hắn đại ngôn, kiểu dáng kinh điển hào phóng, thực sấn hắn cả người khí chất. Hắn thế nhưng là Trình Mục tỷ phu, nếu không phải hôm nay nhìn thấy, hắn cảm thấy lão mẹ quả thực ở nói giỡn. Mạnh Minh Xuyên cúi đầu nhéo nhéo ấn đường, nghe được Trình Phong dùng quan tâm bình thản ngữ điệu nói, A Viễn nha. Năm nay 37 đi, cũng nên vì sau này tính toán quyết định. Mạnh Minh Xuyên ngoặc kép chấm hỏi, lời này đột nhiên không kịp phòng ngừa, Phó Viễn cũng rõ ràng sửng sốt một chút, cười nói, không vội. Trình Phong thở dài, Mẫn Nhi qua đời như vậy lâu rồi, chuyện quá khứ đều không đề cập tới, nên buông buông. Lần trước gặp ngươi ba mẹ, hai vợ chồng đều sốt ruột thật sự. Hắn lời này ôn hòa mỉm cười, có điểm nói cho Trình Mục nghe ý tứ. Trình Mục uống một ngụm rượu, không chen vào nói, hắn nghe được Phó Viễn tứ bình bát ổn thanh âm, chủ yếu cũng không gặp được thập phần thích hợp. Trình Phong ánh mắt lại rơi xuống Đào Yêu trên người, chuyện vừa chuyển, cười nói, Yêu Yêu bao lớn lạp, trên mạng nói ngươi 19, Đào Yêu nghẹn một chút, khóe môi nhẹ nhấp, ân, rất tiểu. Trình Phong lại cười, nhà của chúng ta này lão nhị từ nhỏ tính tình nhưng kiệt ngạo thật sự. Đánh giá không thế nào sẽ hống nữ hài tử. Nơi nào chọc ngươi sinh khí nhiều đảm đương một ít. Đừng cùng hắn so đo. Đào Yêu ngoặc kép, nàng có điểm thụ sủng nhược kinh, còn có điểm chấn động. Trình Mục này phụ thân cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Nàng ngừng ăn cơm động tác nhìn Trình Phong, đối tượng hắn bình thản ánh mắt, có chút vụng về mà nói, nhị, nhị ca người khác thực hảo, cũng thực chiếu cố ta, nhị ca. Trình Phong thần sắc sửng sốt, đột nhiên ha ha nở nụ cười, hắn cười, không khí nháy mắt sinh động, bên cạnh những người khác cũng trước sau cười rộ lên, Mạnh Nhạc Nhạc thậm chí không nhịn cười nói, Đào Yêu tỷ ngươi như thế nào cũng kêu nhị ca nha. Đào Yêu cắn cắn môi, sắc mặt đỏ lên, không biết như thế nào hồi. Trình Mục đại nàng 12 tuổi, nàng ở những người khác trước mặt kêu tên của hắn, người khác đều cảm thấy nàng tùy ý. Trên bàn cơm, nàng tổng không có khả năng kêu Trình Đồng, này xưng hô liền buột miệng thốt ra. Nàng có chút xấu hổ mà nhìn Trình Mục. Trình Mục cũng cười, xoa bóp mặt nàng, thẹn thùng a. Đào Yêu không được tự nhiên mà tránh hắn tay. Trình Phong còn ở nơi đó cười, tựa hồ có chút than thở nói, này xưng hô khá tốt, tiểu thư năm đó liền gọi ta Phong ca, nghe thân tiểu thư. Đào Yêu sừng sốt, hậu chi hậu giác mà tưởng Trình Mục mẫu thân tên đầy đủ Tạ Á Thư. Nàng theo bản năng liếc liếc mắt một cái Mạnh Lâm, càng ngoài ý muốn phát hiện, nàng vẻ mặt thỏa mãn mà ngồi ở Trình Phong bên cạnh, nghe thế xưng hô cũng không có chút nào không vui ghen ghét. Nhưng thật ra Trình Phong không biết suy nghĩ chút cái gì, vẻ mặt có chút hoảng hốt, trong nháy mắt hiện ra điểm lão thái. Mạnh Nhạc Nhạc không biết đột nhiên trừ cái gì Phong, tò mò hỏi, ngài nói chính là nhị ca mụ mụ đi, ba mẹ nói các ngươi là thanh mai trúc mã đâu. Trình Phong cười, là kia nha đầu xuyên quần thùng đáy thời điểm liền cùng ta mông mặt sau chạy. Hắn lời này hàm chứa tình ý thực trọng. Mạnh Nhạc Nhạc cắn chiếc đũa nhìn thoáng qua chính mình lão mẹ, rất có điểm cảm khái, đảo mắt tưởng tượng lại tiêu tan. Lão mẹ cùng nhân gia vong thê vô pháp so, một cái là danh môn thiên kim, đã có thanh mai trúc mã tình ý, lại chết ở tốt nhất tuổi, vẫn là vì sinh hài tử chết ở giải phẫu trên đài. Một cái khác là phổ thông bình phàm giúp rong, ngoài ý muốn cùng say rượu chủ nhân Xuân Phong nhất độ. Nếu không phải bởi vì rời đi trộm sinh hạ nàng đại ca sau tới bị phát hiện, phỏng chừng hiện tại cũng không bọn họ cái gì sự cảm tình sao. Kẻ muốn cho người muốn nhận, so đo quá nhiều thấy chán. Nàng theo bản năng nhìn Trình Mục liếc mắt một cái, Trình Mục trên mặt ý cười biến mất, thần sắc nhàn nhạt mà nhìn không ra cái gì cảm xúc. Ai? Mạnh Nhạc Nhạc đột nhiên có điểm tâm tình trầm trọng, tiếp tục ăn cơm mà đi. Những người khác thấy thế, tự nhiên ăn ý mà tránh khỏi đề tài vừa rồi. Trình Phong cùng Mạnh Lâm Hàn huyên điểm mặt khác, trên bàn cơm không khí chậm rãi trở nên ấm áp lên. Cơm chiều sau, 8 giờ một khắc, Phó Viễn cùng lão gia tử lên lầu đi thư phòng. Mạnh Minh Xuyên sớm rời đi. Mạnh Gia Long Phượng Thai hoàn thành yết kiến nhiệm vụ, cơm sau khai lưu trở về phòng. Đào Yêu đi toilet, Trình Mục ngồi ở trên sofa chờ nàng, chỉ gian một cây yên lặng lặng mà châm, khói bụi xúc thật dài một đoạn. hắn chưa thấy qua Tạ Á Thư. Cơ hồ từ ký sự khởi, vẫn luôn gánh vác hại chết mẫu thân áy náy, cùng với liên lụy tỷ tỷ thân thể kém áy náy. Trình Mẫn cùng Tạ Á Thư lớn lên rất giống, từ nhỏ pha đến Trình Phong chiều mến. Hắn cùng Trình Khôn hai huynh đệ tương đối mà nói thật giống như bị nuôi thả. Trình Phong kia mấy năm đi sớm về trễ, có lẽ là sợ xúc cảnh sinh tình, rất ít ở nhà. Cuối cùng, chờ hắn tưởng quản thời điểm, đã không còn kịp rồi. Bọn họ hai huynh đệ thế cùng nước lửa. Trình Mục thu hồi suy nghĩ, đem đầu mẩu thuốc lá ấn diệt ở gạt tàn thuốc, giơ tay ở ấn đường ấn hai hạ. A Mục bên cạnh, mềm nhẹ giọng nữ bỗng dưng vang lên. Trình Mục dương mắt ra xem qua đi, Diệp Chăn Chăn đem một chén trà nóng đặt ở trên bàn trà, thanh âm quan tâm mà nói, uống điểm trà đi. Giải giải rượu kính, Trình Mục lại đào một cây yên, trầm giọng nói, cấp chính mình chừa chút thể diện. Diệp Chăn Chăn cắn môi, thanh âm nhẹ nhàng, ngươi rốt cuộc như thế nào mới có thể tha thứ ta? Năm đó sự tình thật sự không thể trách ta, là ngươi ca. Lan, nàng lời còn chưa dứt, Trình Mục phun ra một chữ. Diệp Chăn Chăn sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Ngươi còn yêu ta có phải hay không? Vừa rồi cố ý làm ra những cái đó hành động cho ta xem. Ta không trách ngươi, ngươi tìm mặt khác nữ nhân ta đều có thể lý giải. Ta liền tưởng tiếp tục bồi ngươi thì tốt rồi. Ta không để bụng danh phận. Trình Mục dương mắt ra liếc nhìn nàng một cái, cười, ngươi có phải hay không đầu óc có tật xấu? Diệp Chăn Chăn sừng sốt, bỗng dưng hốc mắt phiếm đỏ. Trình Mục ấn diệt tàn thuốc đứng lên, dư quang thoáng nhìn cách đó không xa đứng Đào Yêu, bốn mắt nhìn nhau. Đào Yêu xoay người lại tưởng hướng toilet phương hướng đi. Trình Mục mặt tối sầm, chạy cái gì, lại đây. Đào Yêu ngoặc kép, nàng bước chân đốn tại chỗ, sau một lúc lâu, thở dài đi tới Trình Mục trước mặt, nhàn nhạt cười nói, ta đã quên rửa tay. Trình Mục không lý nàng bịa đặt láo tuét nói, phân phó nói, đi cho ta đảo chén nước. Đào Yêu rũ mắt xem một cái trên bàn trà còn mạo hiểm nhiệt khí kia một ly, gật gật đầu, tránh ra vài bước đi giúp hắn đổ nước uống. Trình Mục tầm mắt vẫn luôn đi theo nàng. Thực mau, Đào Yêu đổ nước trở về, cười nói, có điểm năng. Trình Mục tiếp nhận cái ly đặt ở trên bàn trà, ấn nàng bả vai ngồi xuống, nhàn nhạt nói, nhàm chán xem một hồi tivi, chờ lão gia tử xuống dưới chào hỏi liền hồi. Hắn toàn bộ hành trình không lại cấp Diệp Chăn Chăn một cái dư quang. Đào Yêu cũng đi theo hắn lựa chọn tính bỏ qua. Diệp Chăn Chăn tựa hồ cũng xấu hổ, kiên trì một lát, lau mắt thất hồn lạc phách xoay người đi rồi. Đào Yêu thở dài, Trình Mục nhìn nàng một cái, ngươi này gặp chuyện liền chạy tật xấu với ai học? Đào Yêu cười gượng, ta sợ quấy rầy các ngươi nói chuyện. Trình Mục ánh mắt yên lặng xem kỹ nàng, đột nhiên hỏi, ghen, cái gì? Trình Mục cười như không cười, ngươi nam nhân cùng mặt khác nữ nhân đơn độc ở chung, nàng khóc sướt mướt kia một bức bộ dáng, ngươi cũng chưa cái gì muốn hỏi. Nàng không phải ngươi đại tẩu sao? Đào Yêu thử thăm dò hỏi, có phải hay không tưởng đại ca ngươi? Trình Mục ngoặc kép, Diệp Chăn Chăn cùng quá chuyện của hắn không tính bí mật, nha đầu này không biết. Hắn trong lúc nhất thời có chút không xác định lên, bất quá nhiều năm trước sự tình hắn cũng lười đến nói, đặc biệt đối tượng Đào Yêu này một bộ dáng, càng thêm lười đến chủ động nhắc tới. Hai người đột nhiên ân tĩnh. Bên cạnh, Từ Đông vừa vặn đi tới, đem một cái pha lê cái bình đặt ở trên bàn trà. Cười nói, tân phu nhân thân thủ làm đồ chua, làm ta cấp bắt được hải đường viên đi. Đào Yêu nghe vậy cười. Mạnh A-di bọn họ đều thực hảo đâu. Ân ân vừa rồi còn tặng một cái khối Rubik làm ta chơi. Ngươi cũng không biết hắn nhiều lợi hại. Một chút cũng không thể so tivi thượng những cái đó quan á quân tuyển thủ cây monster hơn nữa. Hắn vẫn là một cái học bá. Từ nhỏ chính là niên cấp đệ nhất. Nàng rõ ràng đối kia mấy cái ấn tượng đều thực hảo. Nói lên lời nói tới mắt đều mang theo cười. Trình Mục cười nhạt, niên cấp đệ nhất thực ghê gớm. Phúc Từ Đông phun cười một tiếng, xoay người đi cấp chính mình đổ nước uống lên. Nhị thiếu lời này toan đến người không nỡ nhìn thẳng. Bất quá, đêm nay tình huống này thật sự vượt quá hắn dự kiến. Tâm tình hảo, hắn đều ăn nhiều hai chén cơm mani. Từ Đông tiếp thủy lộn trở lại tới. Vừa lúc nhìn đến lão gia tử cùng phó viễn xuống dưới. Bên cạnh còn đi theo vẻ mặt tươi cười Mạnh Lâm Mani vài người hàn huyên hai câu. Thực mau cáo biệt, Từ Đông đem xe khai lại đây. Đào Yêu đang muốn ngồi trên đi, nghe được phó viễn gọi nàng. Đào Yêu, từ từ. Đào Yêu dừng lại bước chân. Mắt thấy hắn từ chính mình trên xe cầm một cái mũ ra tới. Đưa cho nàng, cười nói, cấp, thiếu chút nữa đã quên. Đào Yêu nga một tiếng, đem mũ tiếp ở trong tay. Trình Mục hơi hơi nhăn lại mày, hỏi, ngươi mũ, như thế nào ở hắn kia? Đào Yêu lắc đầu, không, đậu vi vi, mấy ngày hôm trước ta đeo một chút. Dừng ở phó ảnh đế trong nhà, Trình Mục tức khắc liên tưởng đến chuyện như thế nào. Đạm Thanh nói, được rồi, lên xe đi. Đào Yêu không nói nữa, vòng qua đuôi xe, từ nàng vẫn thường ngồi kia một bên ngồi đi lên. Trình Mục một bàn tay ấn ở then cửa trên tay, còn không có kéo ra. Đột nhiên nghe được bên cạnh phó viện mở miệng nói, có chuyện. Ta cảm thấy tựa hồ cần thiết nhắc nhở ngươi một chút. Trình Mục dương mắt ra xem hắn. Cái gì? Phó viện đạm cười. Nàng vừa rồi lời nói cái kia đậu vi vi. Hơn hai tháng trước cùng ngươi nháo quá tai tiếng. Trình Mục hơi hơi sửng sốt. Cái nào? Phó viện thở dài. Lại nói. Tranh quang kỳ hạ tân tấn tiểu hoa. Trình Mục liếc hắn một cái. Nhíu mày suy nghĩ một chút, sau một lúc lâu, trên mặt lãnh đạm biểu tình chậm rãi buông lỏng, hắn ánh mắt dừng ở cửa sổ xe pha lê thượng, gợi lên một bên khóe môi, đầu cũng không nâng hỏi, người ý tứ này, nàng dấm, đại khái, phó viễn giọng nói rơi xuống đất, xoay người trở về chính mình trên xe, Trình Mục kéo ra cửa xe ngồi đi lên. Đào Yêu đã đem mũ thu lên, ân ân tịnh tĩnh mà ngồi. Từ Đông đem xe khai ra Trình ra lộ, thực mau tới rồi một cái ngã rẽ, ra tiếng hỏi, trước đưa Đào tiểu thư hồi khách sạn sao? Trực tiếp hồi hải đường viên. Trình Mục cười nói một câu. Đào Yêu ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Ngày mai ta hấp dẫn phân đâu, sáng mai tài xế đưa ngươi qua đi, kia đến dậy sớm hơn một giờ. Vẫn là thôi đi, hiện tại cũng không phải đã khuya. Đào Yêu xem một cái phía trước Từ Đông. Nhỏ giọng nói, ta hồi khách sạn đi, quẹo trái. Trình Mục chiều Từ Đông phân phó xong. Kéo Đào Yêu một bàn tay cầm, ngữ điệu mang theo hai phân ái muội nói. Đêm nay bồi ta ngủ. Đào Yêu ngoặc kép, nàng có chút biệt nữ mà chịu tay mình. Trình Mục không lý nàng, gắt gao mà nắm tay nàng, vẫn luôn nắm tới rồi xuống xe. Gần 10 giờ may bách sử vào hải đường viên. Trình Mục cùng Đào Yêu xuống xe, cùng nhau vào cửa. Hai người ở huyền quan chỗ đổi giày thời điểm Trương Chân đón đi lên, cười gọi, Trình tiên sinh. Đào tiểu thư, thái độ phi thường lễ phép khách khí. Trình Mục ngước mắt xem một cái ngăn tủ thượng pha lê cái bình. Phân phó nói, cái này lấy phòng bếp đi. Hảo Trương Chân cười ứng. Tiểu tâm mà ôm đồ chu cái bình đi. Đào yêu theo bản năng xem một cái nàng bóng dáng. Nhíu mày nghĩ nghĩ, cảm thấy từ nàng kia gọc tai tiếng ra tới sau này. Trương Chân đối nàng thái độ phi thường cung kính lễ phép. Tưởng cái gì đâu, Trình Mục giơ tay niết ở nàng sau trên cổ. Thân mật nói, đi, lên lầu. Đào yêu ngước mắt liếc hắn một cái. Trong lòng không tiếng động mà thở dài. Tính tính nhật tử, khoảng cách một tháng còn kém mấy ngày. Gần nhất, vài lần ở bên nhau, Trình Mục cũng chưa làm nàng hỗ trợ. Có nhu cầu chính mình giải quyết. Bồi ngủ ý nghĩa ở đâu? Nàng tùy ý mà ngẫm lại, cảm thấy chính mình giống như cũng không có gì điểm mấu chốt. Thời gian dài, lúc ban đầu khuất nhục cảm thấy thẹn cảm cũng chưa. Thói quen thật là rất đáng sợ. Lầu 3, phòng ngủ chính, Trình Mục rửa mặt xong lên giường. Phát hiện Đào yêu dựa vào trên giường chơi di động. Mặt trời mọc từ hướng Tây. Hắn xúc chăn đi lên, thuận miệng hỏi, chơi cái gì đâu? Đào yêu ngước mắt liếc hắn một cái, hướng bên cạnh đi chút, ngữ điệu bình đạm mà nói, không chơi cái gì, liền nhìn xem WeChat tin tức như thế vãn, ai cho ngươi phát tin tức? Trình Mục ánh mắt nhìn chằm chằm nàng di động. Đào yêu nhấp nhấp môi, liền nhạc nhạc, hỏi chúng ta tới rồi không? Nói nàng vừa rồi không xuống lầu đưa. Ở trên lầu cùng đồng học video đã quên thời gian. Có chút ngượng ngùng, Trình Mục cười khẽ. Như thế một hồi công phu, WeChat đều hơn nữa. Thực thích bọn họ, cảm giác bọn họ đều khá tốt. Trình Mục thu nàng di động ném tới thảm thượng. Xoay người đem nàng cả người áp đến dưới thân. Môi mỏng tiến đến nàng cần cổ hôn môi lên. Đào yêu đột nhiên không kịp phòng ngừa, có chút chật vật mà nghiêng đầu chiều một bên. Trình Mục một ngón tay đè ở môi nàng xoa nắn. Bỗng nhiên ra tiếng hỏi, trước kia không nói qua à? Đào yêu ngực bỗng dưng căng thẳng, có chút ngoài ý muốn xem hắn. Trình Mục một bàn tay cắm vào nàng tóc đi. Môi mỏng áp thượng nàng cánh môi chậm rãi xoa về. Nhẫn đại tính tình hôn một hồi lâu. Thấp giọng hỏi, thích sao? Thích cái gì? Bị hắn thân. Đào yêu bế khẩn miệng không hé răng. Trình Mục ở môi nàng cắn một chút, lại nói, chính mình đều ở cái này trong vòng, còn sẽ tin tai tiếng vài thứ kia. Ngươi ăn đậu vi vi giấm, nàng xứng sao? Ta liền nàng là ai cũng không biết. Đào yêu sừng sốt. Sau một lúc lâu, nhẹ giọng nói, ta không có sách, cũng không biết là ai quanh co lòng vòng dùng một cái mũ nhắc tới nàng. Giáp tâm ở đâu? Đào yêu đầu óc có điểm loạn. Ngươi biết mũ là của nàng, xuẩn thành như vậy. Trình Mục chống nàng cái mũi, cười rộ lên, vừa rồi chính ngươi nói. Đã quên, nếu không phải phó viện nhắc nhở, ta đối nàng thật đúng là không có gì ấn tượng. Đào yêu thần sắc ngơ ngẩn, nhận thấy được Trình Mục môi mỏng ở nhẹ nhàng mà ma nàng môi. Trên người giống như có điện lưu thoán quá. Ma ma, hắn hôn môi phương thức đa dạng, chồng chất. So Tô Cẩn Năm không biết lão đạo nhiều ít lần. Nàng không nghĩ thừa nhận, rồi lại không thể không thừa nhận. Thân thể của mình ở hắn khiêu khích hạ tổng có thể thực mau mất khống chế. Hai người loại quan hệ này, hà tất so đo như vậy nhiều. Đào yêu đối thượng hàn mắt, trong lòng kia một cổ tử ngo ngoe dục dịch khát vọng lại thịnh một ít. Ma xui quỷ khiến mà, nàng chủ động đưa ra đầu lưỡi, liếm thượng hắn môi. Trình Mục thấp thấp mà cười, cho cũng đủ lệnh nàng ý loạn tình mê một cái hôn. Trong phòng dần dần vang lên mút vào nhẹ xuyễn thanh. Bóng đêm càng thâm. Lời nói ngoài lề chú ý cuối cùng bốn chữ. Đêm nay liền màu đỏ tí mani. Mũ om mũ. Tương đương chào buổi sáng. Đoan ngọ vui sướng. Cầu vé tháng sao sao. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.